One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, về hưu sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc Rayleigh. Nhiều năm trước kia, Rayleigh vẫn là cái tư thế hiên ngang xuất ca hải tặc. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng rất đẹp trai, trở thành càng già càng có tư vị đẹp trai đại thúc. Bất quá tại sang trong ấn tượng, Rayleigh một mực là cái chăm chú phụ trách tốt tiền bối. Khi đó, bọn hắn Auro Jackson hào bên trên cơ bản đều là Rayleigh đang quản sự tình. Bởi vì Roger tính cách rất không đáng tin cậy, Rayleigh tựa như là một cái đại quản gia đồng dạng, thành thục, ổn trọng, thực lực cường đại, năng lực xuất chúng. Mỗi lần gặp phải cái gì nguy cơ, Rayleigh luôn có thể dùng biện pháp tốt nhất ứng đối quá khứ. Cái này cho Sang lưu lại ấn tượng thật sâu. Hắn trong nội tâm vô cùng sùng bái Rayleigh, cho rằng Lôi Tương Đương Lợi là cái rất tốt tiền bối. Mà lúc này hắn cùng Rayleigh đã rất nhiều năm không gặp. Tại hắn thời điểm không biết, Rayleigh đã sa đọa. Hắn hiện tại không biết xấu hổ, không có tiết tháo, hoàn toàn là cái già không biết xấu hổ, lập chí muốn làm quần đảo Sabaody thứ nhất tiểu bạch kiểm. Nào có cái gì thành thục, ổn trọng phong phạm. Thế nhưng là Sang không biết a, hắn trong ấn tượng Rayleigh vẫn là đã từng Rayleigh. Lúc này nhìn thấy tự mình phó thuyền trưởng, trong tay mang theo xiềng xích, trên cổ treo nô lệ vòng cổ, một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, nhưng thật ra là uống say. Dù sao hắn là phi thường đau lòng, chúng ta không gặp mặt những năm này, phó thuyền trưởng đến cùng gặp cái gì a? Là cái gì để hắn dạng này một cái anh tuấn tiêu sái, thành thục ổn trọng lão tiền bối biến thành hiện tại loại này bi thảm bộ dáng? Khẳng định là hắn gặp rất nhiều ta không biết gian nan kinh lịch a. Ta thật sự là quá thất bại, vậy mà không thể sớm chút phát hiện, không thể đến giúp đỡ phó thuyền trưởng. Sang trong lòng bi thống thầm nghĩ, trong chớp nhoáng này, hắn đã não bổ rất nhiều. Tỉ như đường đường minh vương Silver Rayleigh tại bọn hắn băng hải tặc Roger sau khi giải tán, bị hải quân đuổi chạy trốn tứ phía, nhận lấy cái gì trọng thương cũng không kịp trị liệu, dần già, thực lực giảm xuống, không biết từ lúc nào, bị người ta tóm lấy coi là nô lệ tại buôn bán. Đồng thời còn hành hạ thật lâu, biến thành như bây giờ một cái ngơ ngơ ngác ngác nam nhân. Nghĩ đến đây, Sang nước mắt đều muốn chảy xuống. Đến cùng là cái gì mới có thể để cho một cái nguyên bản có được vĩ ngạn thân ảnh nam nhân biến thành loại này thê thảm bộ dáng? Nếu là Claudius ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ vỗ Sang bả vai, nói cho hắn biết là bởi vì tình yêu. Từ khi Rayleigh tới quần đảo Sabaody cùng Saggy nói chuyện yêu đương về sau, hắn liền bị Saggy quen coi trời bằng vung, sa đọa trở thành hiện tại loại này tiểu bạch kiểm bộ dáng. Cùng khổ gì khó hoàn toàn không có quan hệ được không? Hắn sống không biết nhiều vui vẻ đâu, nhưng vẫn là câu nói kia. Sang không biết a, lúc này hắn lên cơn giận dữ, cũng quản không được cái gì bạo lộ không bại lộ. Hải quân sẽ đến, vậy thì tới đi. Không có cái gì có thể ngăn cản ta cứu vớt ta phó thuyền trưởng tiền bối. Cầu đậu bao tài, Sang đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dọa đến sau lưng Yasop bọn người toàn thân một cái giật mình. Ngoạt tào, làm cái gì a? Yasop kinh ngạc hỏi, bất quá hắn bên này tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Sang ra hỏa này đã động, thân ảnh cực nhanh, dẫm lên cặp kia dép lào. Mang theo một chân tạp nhạp lông chân, bóng người đã xông ra. Nô lệ thương nhân lúc này cũng bị cái này hét to âm thanh dọa sợ, trên người thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy một cái chân thúi bay tới, một cái đại dấu dày nhập trong tầm mắt của mình. Một giây sau, hắn cũng cảm giác sống mũi đau xót, tiếp lấy hai chân cách mặt đất, béo tráng thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đụng đầu vào sườn núi nhỏ bên trên, cả người cảm giác vựng vựng hồ hồ. Không đợi hắn tỉnh táo lại đâu, người liền hôn mê đi. Lúc này tất cả mọi người sợ ngây người, các nô lệ đều dùng phi thường ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Bọn hộ vệ cũng đều bị sợ choáng váng, sang tốc độ cực nhanh, trong tay hàn quang lóe lên, căn bản không có cái gì dừng lại, vốn là chướng mắt những này bắt nô đội hỗn đản, hiện tại lại lên cơn giận dữ, một hơi đem những hộ vệ kia tất cả đều chém dưa thái rau đồng dạng xử lý. Cái này trước trước sau sau cũng liền tầm 10 giây không đến. Lúc này tất cả mọi người không có trở lại vị đâu. Các nô lệ đầu tiên là kêu lên sợ hãi. Sau đó có thông minh cấp tốc từ một bên trong thi thể đoạt lấy chìa khóa. Tiếp lấy một đám người chạy tứ phía. Mà Rayleigh cũng sợ ngây người. Lúc trước hắn uống rượu uống ngơ ngơ ngác ngác. Cái này trước đây không lâu độ màng lừa Berry cũng đều đã xài hết rồi. Thừa dịp tửu kinh, một hơi đem mình bán cho nô lệ thương nhân. Cái này còn không có đi theo trở lại nô lệ thương hội đâu. Tương đương tiền còn chưa tới tay đâu. Kết quả đột nhiên đụng tới cái tóc đỏ ra hỏa. Một cước đem hắn kim chủ cho đá bay. Cái này đều cái quỷ gì a? Hiện tại ưa thích xen vào chuyện bao đồng người đều nhiều như vậy sao? Không sai, bởi vì uống quá nhiều. Cùng Sang cũng thật lâu không gặp. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Sang đến. Xác thực nói, hắn ánh mắt đều tại mình kim chủ trên thân đâu. Căn bản không đi xem Sang. Sang lúc này giải phóng những này nô lệ. Tiếp lấy tâm tình hết sức kích động muốn đi cùng Rayleigh nói hai câu. Biểu thị một cái mình áy náy cùng áy náy. Không thể sớm chút đến cứu vớt hắn thoát ly khổ hải cái gì. Kết quả hắn cái này dép lê vừa bước ra. Còn chưa rơi xuống đất đâu. Rayleigh liền kêu rên một tiếng. Như là chết mất vợ. Một thanh tránh thoát trong tay xiềng xích. Cái kia xích sắt thô to tử trong nháy mắt đứt đoạn. Tiếp lấy hắn thân ảnh kia liền cấp tốc chạy về phía bị Sang một cước đạp bay nô lệ thương nhân. Rayleigh đi qua một tay đem nô lệ kia thương nhân từ dưới đất ôm vào trong ngực. Đưa tay thăm dò cái này hơi thở. Vậy mà chết, ngẫm lại cũng thế. Sang vốn là thực lực cao cường. Hắn nén giận một cước đá ra ngoài. Lại vừa lúc đá vào trên ót. Nô lệ thương nhân có thể sống mới là lạ. Vừa mới hôn mê liền tắt thở. Ngươi chết như thế nào a? Ngươi cho ta sống tới a? Tiền của ngươi còn không cho ta đâu. Rayleigh thống khổ lung lay nô lệ thương nhân thi thể, bỏ rơi cái kia bọt máu khắp nơi bay loạn. Nhìn hắn biểu tình kia bi thống dị thường, thật giống như bạn thân qua đời đồng dạng. Tựa hồ Roger thời điểm chết hắn đều không như thế bi thương. Converter, Miss Dux Sang lúc này cũng sợ ngây người. Ngoạt tào, cái này cái quỷ gì? Phó thuyền trưởng làm cái gì? Không phải là cái kia nô lệ thương nhân cùng hắn có quan hệ? Sẽ không phải là cái gì tốt bằng hữu à? Phó thuyền trưởng nhưng thật ra là đang giấu giếm thân phận. Len lén tiến vào quần đảo Sabao đi. Tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như rất có thể a. Dù sao cái này quần đảo Sabao đi ngay tại Marizoa cùng Marineford, cái này hai cái chính phủ thế giới đại bản doanh mí mắt phía dưới. Phó thuyền trưởng lại là đại danh đỉnh đỉnh minh vương, không nên bạo lộ thân phận cũng bình thường. Đây chẳng phải là nói mình làm ra ô long, không cẩn thận đem phó thuyền trưởng bằng hữu đánh chết. Lúc này Sang trong lòng bất ổn. Mà Rayleigh bên kia cũng là nổi giận đùng đùng nhìn về phía hắn. Trách cứ, ngươi là ai? Cũng dám, ân, Sang, phó thuyền trưởng, là ta, Sang mười phần ngượng ngùng mở miệng nói ra. Rayleigh lúc này cũng dị thường lúng túng. Cái này cái quái gì a? Ta chính là muốn lăn lộn ít tiền mà thôi. Làm loại này hạ lưu sự tình thời điểm, bị đã từng rất ngưỡng mộ mình hậu bối bắt gặp. Làm sao phá cục mới sẽ không lộ ra lúng túng. tại tuyến các loại, rất cấp bách, ta không phải cố ý, ta vừa mới nhìn rõ phó thuyền trưởng ngươi bộ dáng kia. Còn tưởng rằng ngươi, tóm lại, cái này, không có sao chứ, ta trên thuyền có bác sĩ, có lẽ còn có cứu. Sang tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, bởi vì, hết sức khó xử, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Rayleigh nhìn một chút mình trong tay mặt kia đều bị đạp biến hình nô lệ thương nhân. Có chút bất đắc dĩ, tiện tay ném một cái, mở miệng nói ra, được rồi, người đều tắt thở, người thuyền y còn có thể khởi tử hồi sinh không thành. Vừa nói, Rayleigh một bên tiện tay lấy xuống nô lệ vòng cổ, hướng phía nơi xa ném một cái, nhấc lên một trận bạo tạc. Hắn ngược lại là lộ ra phong khinh vân đạm, ta có phải hay không làm rối loạn ngài kế hoạch gì a? Phó thuyền trưởng, Sang mười phần ngượng ngùng mở miệng hỏi, Rayleigh sửng sốt một chút, lần này hắn phản ứng lại, nguyên lai là Sang hiểu lầm a. Vậy là tốt rồi, hiện tại người đều chết xong, còn không phải hắn nói thế nào, liền tính thế nào. Bởi vậy Rayleigh trong nháy mắt hí tinh phụ thể, biểu lộ hơi có chút bi thống, mở miệng nói ra, ai, tính toán, không có gì, hắn bộ dáng này, thật giống như mình thật có chuyện gì bị hậu bối làm rối loạn. Nhưng lo ngại mặt mũi, cũng không muốn truy cứu dáng vẻ, Sang bị hắn làm cho càng thêm không có ý tứ, ngay tại Sang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Đột nhiên cách đó không xa xác ghi bà chủ trong tay dẫn theo một túi rau quả. Rõ ràng vừa mua sắm trở về đi ngang qua dáng vẻ. Nhìn xem Rayleigh, lại nhìn một chút chung quanh tràng cảnh. Sắc mặt biến hết sức khó coi. Rayleigh, người có phải hay không lại đem mình bán cho nô lệ thương nhân đi lừa gạt tiền? Người có thể hay không có chút tiết tháo? Xác ghi mười phần tức giận mở miệng quát lớn. Lúc này Rayleigh biểu lộ tương đương lúng túng, mà Sang đám người biểu lộ cũng là hết sức đặc sắc. Ngoạn tào, người Minh Vương về hưu sinh hoạt như thế nhiều màu nhiều sắc sao đinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN